Siêu cấp phú nhị đại. Chương 2095. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tổ chức lính đánh thuê mọc lên như nấm sau mưa. Mỗi bên đều tranh giành lãnh thổ của riêng mình để sở hữu những tài nguyên quý giá đó. Việc làm ăn ở loại địa phương này đều dựa vào duyên số. Hai ba con lệ chính thương mang theo số tiền sau khi bán nhà họ Lệ đến Trung Đông. Không ai muốn đến đây. Nhưng đây là cơ hội giang ninh cho họ. Cơ hội duy nhất của họ. Không phải bọn họ chưa từng nghĩ ôm vốn liếng cao chạy xa bay. Đến một nơi giang ninh không thể tìm thấy bắt đầu lại. Nhưng trên đời này có chỗ nào mà giang ninh không thể tìm được. Tiếp xúc với giang ninh càng nhiều. Hiểu biết càng sâu. Bọn họ càng rõ ràng. Chuyện này căn bản là không thể. Đồng thời, cơ hội này luôn có rủi ro song hành. Trong cơn khủng hoảng, họ có thể tìm được cơ hội để họ Lệ đứng lên và trở nên hùng mạnh hơn xưa hiện nay. Tổ chức lính đánh thuê nhỏ mới thành lập của nhà họ Lệ dần dần có tiếng tăm ở thành phố Hoàng Sa. Không chỉ vì số tiền họ bỏ ra, mà còn vì phong cách làm việc quan tâm đờ ến từng kẻ hám lợi. Ở nơi này, mạng người rẻ như cỏ rác, nhưng cha con nhà họ Lệ lại rất quan tâm đờ ến những tên lính đánh thuê đã đầu hàng với họ. Không chỉ dùng họ làm công cụ, mà còn coi họ như người nhà của mình. Lệ Chính Thương rất thông minh. Ông ta luôn biết ở địa phương nào nên dùng phương pháp nào để phát triển. Đây đều là những thứ ông ta học được từ Giang Ninh. Ba, con sợ sẽ không giấu được bao lâu nữa. Sắc mặt Lệ Tuyên Hoành rất khó coi. Có người luôn nhìn chúng ta chằm chằm. Không bao lâu nữa sẽ có người khác phát hiện ra chỗ này. Lúc đó sẽ rất phiền phức. Nhóm lên chính trên app chuyện hô la nhé cả nhà. Anh Giang, bao giờ mới đến? Làm sao ông ta không lo lắng về điều này? Hiện tại phải nhìn chằm chằm vào khu mỏ. Ông ta rất thận trọng. Không dám quá vênh váo để người khác phát hiện. Cũng không tránh quá xa kẻo mất kiểm soát. Mặc dù thế lực mới nổi của bọn họ không lớn mạnh. Nhưng mô hình khác với những người khác nên đã bị nhắm đến từ lâu. Ngoài sáng trong tối đã xảy ra rất nhiều xích mích. Nghĩ đến cảm giác kinh hoàng mấy lần trước. Lúc này Lệ Tuyên Hoành vẫn có chút sợ hãi. Anh ta từng là một công tử bột. Ăn nọ uống say hưởng thụ cuộc sống. Chưa bao giờ trải nghiệm qua cuộc sống như thế này. Đối mặt với những thử thách tồi tệ như vậy, thần kinh anh ta căng thẳng trong thời gian dài. Cả người như muốn phát điên. Ba đã thông báo tin tức. Khi nào cậu Giang đến, cậu ấy sẽ sắp xếp. Chúng ta không nên hỏi nhiều. Lệ Chính Thương lắc đầu. Hiện tại sự kính sợ của ông ta đối với Giang Ninh đã lên đến mức sâu sắc. Không nói đến những chuyện xảy ra rong sòng bạc. Trong khoảng thời gian ở Trung Đông, ông ta thường xuyên suy ngẫm về Giang Ninh, càng nghĩ càng cảm thấy Giang Ninh sâu không thể dò được. Cách chương